Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 387, hiển lộ đầu mối. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một cổ gió lạnh thổi tới. Ngay tức thì để cho Hạ Vũ rợn cả tóc gáy, cổ nổi lên một tầng da gà, nhất thời cục xương ở cổ họng ngoạ nguậy. Khói mấy hớp nước miếng, không khỏi chậm bước chân lại, bởi vì là mình cảm giác được, chỗ tối tựa hồ không chỉ một đối với ánh mắt âm trầm. Chết lại chết nhìn chằm chằm mình, giống như phệ nhân mà thực vậy, nhưng mà Hạ Vũ cái bộ dáng này, lại lạc ở sau cửa lão Lý trong mắt, nhất thời khinh thường nói, cháu đội trưởng, xem ra ngươi tìm người này, cũng là một cái hóa kinh sợ à. Cái gọi là ngoài miệng không mau, làm việc chưa vững, lần trước ngươi tìm một giả đạo sĩ ta không nói, lần này ngươi lại có thể tìm một tiểu tử chưa ráo máu đầu. Ngươi lẩm bẩm gì đây? Ta nói cho ngươi à, không cho phép lại nói bậy bạ, nếu không bây giờ liền sửa chữa ngươi cái này lão hàng. Gặp người gác cổng lão Lý nói bậy bạ, Tôn Đại Vĩ sợ hắn chọc giận Hạ Vũ, gây ra đại họa, vội vàng quay đầu lại mắng. Người khác không biết Hạ Vũ thân phận, hắn nhưng mà hết sức rõ ràng. Tổ hành động đặc biệt người, không một cái người dễ trêu mà. Hơn nữa Hạ Vũ bản lãnh, mình nhưng mà gặp qua nhiều lần, tuyệt đối rất lợi hại. Lập tức, Hạ Vũ đi tuốt ở đàng trước, ánh mắt quét qua bên trong tiểu khu hoàn cảnh, mày kiếm nhất thời hơi nhíu. Thoáng qua suy tư vẻ, cất bước đi tới đất trống phương, nhìn chằm chằm dưới chân một quầy cháy qua giấy vàng cho tàn. Hạ Vũ cau mày hỏi, nơi này còn có người tới đốt giấy? Không chừng ai đốt đâu, có thể là người chết thân thuộc tới đốt, cũng có thể là cư dân đốt, cầu cái an lòng, sợ quỷ hồn dây dưa tới bọn họ. Người gác cổng lão Lý giải thích nói. Mình nhưng không tin, nhìn chằm chằm vùng lân cận đều có tất cả lớn nhỏ giấy vàng cháy qua dấu vết. Lẫn nhau cách nhau khoảng cách, không nhiều không thiếu vừa vặn 3 mét, mỗi một quầy cho tàn, dấu vết đều là như vậy. Cái này không do để cho Hạ Vũ trong lòng hơn nữa cảnh giác. Trong lòng lo âu có tâm thuật bất tránh người, mượn chuyện này làm ác. Đối với lần này, Hạ Vũ cúi người ở Tôn Đại Vĩ bên tai quát khẽ. Để cho người ngươi đi giúp ta bán một ít hoàng lá bùa và đan sa phù bút. Ta có trọng dụng, nhớ dù sao cũng đừng mua thứ phẩm. Nếu là thật gặp phải nguy hiểm, hại được cũng không chỉ ta một người. Rõ ràng, cầu tử dựa theo tiểu ca nói được, đi đem đồ vật lấy được. Nhớ à, dám làm thứ phẩm ta một phát súng đánh gục ngươi. Tôn Đại Vĩ ngưng trọng quát lên, nói xong, cái đó đội viên liền cười hắc hắc, nghiêng đầu nhanh chóng đi mua đồ. Tôn Đại Vĩ nhưng ánh mắt lo lắng nói, tiểu ca, ngươi có phải hay không nhìn ra gì manh mối? Ừ, cổ có thả cổ, cản thi, thần châu phù, tương tây miêu ra ba đại kỳ thuật, bất quá chẳng qua là ba đại chủ yếu, còn có rất nhiều phân nhánh mạch. Như chiêu hồn tế quỷ, nuôi dưỡng thú linh, những chuyện này chẳng lạ lùng gì. Hạ Vũ nhỏ giọng cho bọn họ giải thích, nhìn chằm chằm trên đất những cái kia cháy qua cho tàn. Mơ hồ cảm thấy có chút quen thuộc, tựa hồ mình ở cổ tịch trên thấy qua. Mỗi một đống cho tàn, nối liền chung một chỗ, tạo thành hình vẽ, có chút giống Miêu Cương bên kia chiêu hồn chuyện. Cho nên mình mới có thể phân phó Tôn Đại Vĩ đi chuẩn bị một ít hoàng phù cấp dùng. Nhưng là bên cạnh Ninh Duẫn Nhi nhưng mày liễu hơi nhăn. Nhỏ giọng nói, những thứ này tà môn nghiêng thuật, không phải hẳn diệt tuyệt sao? Năm đó tổ hành động đặc biệt nhưng mà ở bên kia quét sạch qua mấy lần. Tiêu diệt rất nhiều những thứ này tà ác người. Người ý tưởng quá ngây thơ rồi. Loại vật này cấm không xong. Không có tà ác sấn nhờ, há có thể đột hiển ra tránh nghĩa một mặt, bóng tối cùng quang minh vĩnh viễn cùng tồn tại, liền muốn thái cực bên trong âm dương ngư, không ngừng chuyển động, lẫn nhau truy đuổi, nhưng vĩnh viễn sẽ không bị đối phương nơi đuổi kịp. Điều này đại biểu âm dương thăng bằng. Hạ Vũ quay đầu lại ôm nàng tỉ mỉ eo, cúi mắt lại nói lên như thế một câu nói. Ninh Duẫn Nhi liếc khinh người, khẽ kêu nói, đang thi hành nhiệm vụ đâu, còn như thế cả nhõng, sớm muộn cho ra chuyện, nghiêm túc một chút, ta một mực rất nghiêm túc, có được hay không? Nếu như nơi này là người là thao túng nói, tiếp theo coi như phiền toái rồi, hơn nữa nhận là điều khiển, vậy phù hợp chúng ta trước khi phỏng đoán. Hạ Vũ nhàn nhạt phân tích nói, thâm thúy con người híp lại, lóe lên tí ti tinh mang, thỉnh thoảng chợt tiết vẻ tàn khốc. Cái này làm cho Tôn Đại Vĩ sắc mặt cả kinh, quát khẽ, tiểu ca ngươi nói là, có người ở chỗ này hạo bộ, cùng ngươi tới đây, ngươi cảm thấy, tất cả mọi chuyện đều cùng ta như không nếu có liên lạc. Bây giờ ta cũng không biết ai ở nhằm vào ta, lên lầu nhìn một chút hẳn thì biết, đi thôi, nói xong, Hạ Vũ để cho Tôn Đại Vĩ dẫn đầu. Hướng trước số 2 lầu dãy thứ 3 xảy ra chuyện tầng lầu cha nhìn một chút. Kết quả mới vừa gia nhập dãy thứ 3 cửa, một cổ bóng dâm chi gió thổi vào mặt, để cho Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp trắng nhợt. Vương Di Nhiên lại là hù được ôm mình sư phụ cánh tay không buông tay. Cái này làm cho Hạ Vũ tràn đầy bất đắc dĩ nói. Được rồi, bây giờ chỗ này không có gì nguy hiểm, ta cũng quan sát qua. Vùng lân cận không có gì khác thường, ngược lại là hai ngươi một người ôm ta một cánh tay. Coi như gặp phải nguy hiểm, vậy tuyệt đối là ta cái đầu tiên ngủm. Các người tin không tin, miệng mắm muối, chớ nói nhảm, vào đi thôi. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp, ửng đỏ, vội vàng buông hắn, thúc giục Hạ Vũ nhanh lên lầu đi vào, mà mặt mình sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng không dám khinh thường chút nào. Tiến vào nhà này cư dân trong lầu mặt. Lầu một lại còn có nhà ở. Hạ Vũ nhất thời kinh ngạc nói. Trong này còn có người ở. Đúng vậy. Có người khổ cực hơn nửa đời người. Liền mua cái này căn hộ. Không ở nơi này lưu lạc đầu đường à. Người gác cổng lão Lý một bước tiến lên. Giọng không phải như vậy hiền hòa. Cái này làm cho Hạ Vũ cau mày nghi ngờ nói, nếu thật có tà ma tác quái mà nói, theo lý thuyết ở người ở chỗ này, cũng sẽ không có chết yên lành, làm sao người một nhà này không có sao? Người đây là ước gì người ta xảy ra chuyện à? Nói thật nói cho ngươi, bên trong tiểu khu 4 nóc lầu, mỗi một bài mục bên trong đều có không đi, người gác cổng lão Lý nói lần nữa. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, nhìn thang máy cửa mở ra, một cổ âm gió đập vào mặt, làm người ta rợn cả tóc gáy, để cho người gác cổng lão Lý sắc mặt đột nhiên vô cùng nhợt nhạt. Đồng thời cái đó gọi làm cầu tử đội viên, thở hổn hển xuyễn thở dài đuổi tới, thu lực xách túi đồ lớn. Hạ Vũ thuận tay nhận lấy, dẫn đầu tiến vào bên trong thang máy, nói. Vào đi, cao như vậy lầu, leo lên phỏng đoán được mệt chết, đi thang máy đi, thang trời này ma quỷ lộng hành. Đợi tất cả mọi người chen vào thời điểm, người gác cổng lão Lý đứng bên ngoài bên, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên nói ra như thế một câu nói. Cái này làm cho mọi người cả người giật mình một cái. Nhớ tới trong phim ảnh thang máy cầu gãy. Cơ hồ quỷ mảnh bên trong đều có thang máy xảy ra chuyện cầu gãy. Nhưng Hạ Vũ nhưng ổn định nói. Ma quỷ lộng hành liền ma quỷ lộng hành thôi. Nếu đã tới nơi này. Không sợ trùng nháo. Chỉ sợ trốn. Chơi dậy tránh mèo mèo trò chơi. Ta làm sao còn hoàn toàn giải quyết nơi này tai họa. Nhàn nhạt lời nói. Mang theo một cổ có 102 tự tin. Để cho sợ hãi bất an Tôn Đại Vĩ bọn họ, dần dần an lòng đứng lên, bản năng tin tưởng Hạ Vũ, người gác cổng lão Lý vậy bán tín bán nghi bước vào bên trong thang máy.